Chương 15, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Chương 15, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, đây chính là kiếm thuật của ngươi sao? Nhượng ta nhiệt huyết sôi trào rồi ẹ tịt bị một chiêu kiếm bức bách có chút chật vật, nhưng cũng càng thêm cuồng nhiệt. Na nở dê thích nhất, chính là cùng cường giả chiến đấu, mãi đến tận chiến đến thế giới lại không đối thủ ý chí của nàng, là vô địch ý chí, loại kia khát vọng đối với sức mạnh, còn hơn nhiều lữ chắc một cái vươn mình. Ẹ tịt dùng cổ tay, bàn tay ép một chút. Bạch trong nháy mắt, vô số băng kiếm đột nhiên ngưng tụ mà xuất, phô thiên cái địa rô nở dê như hướng về lữ chắc oanh kích mà tới. Loại sức mạnh này cùng ảo kỳ gì gần như. Lữ chắc lẩm bẩm nói một câu, trong mắt có một vệ hồi ức, đó là hắn lần thứ nhất cùng ảo kỳ gì chiến đấu, cu nở dê là xuyên qua tới nay nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Trong tay là cây, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ, vung ra hai cái viên hổ. Chỉ là hai đạo chẳng kích. Liền đem này đẩy trời băng kiếm hết thể chém xuống đang lúc này, ẹ tịt trong tay băng kiếm lại một lần nữa đâm lại đây, vừa vặn là kẹp ở lữ chắc ra tay khoảng cách bên trong. Không nghi ngờ chút nào, từ nhỏ đã thông qua vô số lần cùng đạn chớ bị ắt tranh đấu ẹ tịt, chiến đấu sức quan sát, đã cường đáng sợ. Lữ chắc chân mày cau lại, dẫm chân xuống, cả người bồng bềnh lùi lại mấy bước, tách ra chiêu kiếm này, đồng thời lá cây một phen, lại là một đạo chẳng kích. Len ken ẹ tịt trong tay băng kiếm lại đoạn chiến đấu tới đây, ẹ tịt không có lần thứ hai ra tay, mà là nhìn lữ chắc, mặt cười trên không có bất kỳ biểu lộ gì, cực kỳ bình tĩnh. Đồng dạng, ở trước mặt nàng lữ chắc, cu nở dê là một mặt bình tĩnh. Loại này đối với chiến đấu thái độ, là cường giả có loại này mạnh, cũng không phải là thực lực. Mà là tâm thái cứ việc ẹ tịt bây giờ cách bán thánh cấp con nở ke mở xa là mở, càng khỏi nói thánh cấp. Nhưng Lữ chắc tin tưởng, nếu như cho nàng càng mạnh hơn đối thủ, NaNZ nhất định có thể không ngừng vượt qua tự mình, một đường leo đến đỉnh cao. Nguyên trong NaNZ, nắm giữ mạ hạ phạt mở ả cái này đông lại thời không sức mạnh sau đó, liền nắm giữ bán thánh cấp thực lực. Đáng tiếc NaNZ không có đối thủ, đã đứng thẳng ở thế giới đỉnh cao, cho nên nàng không tìm được đi tới đường. Cuối cùng bởi vì Tatsumi tử vong, nản lòng thoái chí, có chút cô ý nhường. Ở ạ cảm giới kiếm kết thúc chính mình tất cả. Lúc này ẹ tít đang suy tư, như thế nào mới có thể phá giải lữ chắc năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, lữ chắc chẳng kích, chính là một loại nào đó năng lực đặc biệt, tựa hồ có thể chém cắt hết thảy, hơn nữa còn năng lực kéo dài ra đi. Băng xương chi tiễn rốt cục, ẹ tít lại một lần nữa động thủ, như trước là vừa nãy này một chiều, phô thiên cái địa băng xương chi tiễn. Toàn phương vị không góc chết hướng về lữ chắc bàn tới. Lữ chắc bình tĩnh run run hai lần trong tay lá cây, hai cái nửa cùng tròn hồ đem tất cả công kích chặt đứt. Nhưng mà sau một khắc, lữ chắc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thiên không. Lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một viên cực kỳ to lớn, che kín bầu trời băng cầu ẩm còn chưa hạ xuống. Này luồng kình phong đã ép người không thở nổi. Ngươi không phải năng lực chém sao vậy thì chém cái nhìn ẹ tịt một tiếng cười khẽ, nhìn giữa trường. Này tựa hồ sắp bị nghiền ép lữ chắc. Sau một khắc, phảng phất chói mắt đến cực hạn ánh sáng. Từ này to lớn băng cầu phía dưới buộc phát ra. Bởi đồ chơi này phạm vi bao trùm quá rộng, lữ chắc không thể không lấy ra một điểm bản lãnh thật sự, vẹn vẹn là chặt đứt, nhưng là sẽ lan đến một bên những người khác. Những người khác lữ chắc quản không được, nhưng cụ dồn khẳng định là muốn xen vào. Bạch dường như nhật nguyệt tinh huy đồng thời tụ tập ở đây, này sợi tia sáng chói mắt, nhượng ẹ tịt đều hơi nhắm mắt lại. Khi nàng lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, này to lớn băng cầu thình lình biến mất rồi thậm chí, liền một điểm băng cha đều không có còn lại nhìn tình cảnh này, con ngươi của nàng hơi co rụt lại. Hắn đến tột cùng là như thế nào đem sự công kích của chính mình làm không cái ý niệm này vừa loại qua, lữ chắc bóng người chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt nàng. Này một mảnh nhu nhược lá cây, vừa vặn chống đỡ ở na nở dê này trắng nõn như ngọc trên cổ. Cứ như vậy đi. Nhàn nhạt nói một câu, lữ chắc đem lá cây ném đi, triệt hồi phong tỏa thời không sức mạnh. Người ẹ tịt sửng sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia không tên thần thái. Chính mình thất bại bại ở trong tay người đàn ông này hay vẫn là thoải mái như vậy bị hắn đánh bại người đàn ông này ở trong mắt tất cả mọi người, chỉ là quá trong nháy mắt. Lữ chắc cùng ẹ tịt tựa hồ đứng ở nơi đó không động tới. Nhưng cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Xoay người, lữ chắc cu nở dê không để ý tới ẹ tịt thánh mắt, hướng đi một bên cụ rộm. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi, ta đã cho ngươi xem đến, phía trước càng đường xa. Đem câu này nhàn nhạt lời nói, truyền vào ẹ tịt trong thai sau, Lữ Trác bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn cụ dồn tiếp tục cố gắng vung kiếm, đâm kiếm. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, ẹ tịt trên mặt, dần dần xuất hiện một tia cực kỳ thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, phía trên thế giới này còn có như thế cường người chỉ cần có mục tiêu, ẹ tịt sẽ kiên định, đi vượt qua bởi vì trong lòng nàng thờ phụng, là cường giả chi đạo na nở dê là tuyệt đối không muốn làm người yếu lần sau. Nhất định sẽ thắng ngươi ẹ tịt kiên định nói rồi một bộ, xoay người rời đi. Hết thể chính quan tâm bên này người, thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút, bao quát bù ô đại tướng quân ở bên trong. Không phải còn chưa bắt đầu sao làm sao liền kết thúc hơn nữa, nghe ẹ tịt lời của tướng quân, na nở dê thua sau một khắc, bù ổ nghĩ đến Lữ Trác nhất định là thể hiện rồi cái gì thần linh thủ đoạn, không khỏi dùng cực kỳ tôn kính cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lữ Trác một chút. Sau đó một lần nữa quát mắng thủ hạ, tiếp tục từng người huấn luyện. Dù sao ẹ tịt người phụ nữ kia, mặc dù là hắn, QNZ rất khó đánh thắng, thậm chí trải qua một thời gian nữa, hắn liền muốn bại bởi ẹ tịt. Mà Lữ Trác vô thanh vô tức, liền dễ dàng nhượng ẹ tịt cái này cùng thực lực mình tương đương nữ nhân chịu thua. Thần linh, là thần thật linh một mặt khác, Lữ Trác không quay đầu lại, nhưng cũng đang chăm chú ẹ tịt. Ta chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Lẩm bẩm nói một câu, Lữ Trác ánh mắt, mang theo một vẻ mờ mịt, nhìn lên bầu trời. Hay là ở trong mắt ẹ tịt, Lữ Trác là một cái phi thường mạnh mẽ con mồi. Ở trong mắt Lữ Trác, ẹ tịt nhưng là một cái nhượng Lữ Trác bắt đầu lưu ý nữ nhân. Hắn đối với ẹ tịt có một chu tờ hứng thú, cũng không phải là phương diện kia, mà là Lữ Trác muốn nhìn một chút, ẹ tịt đến tột cùng năng lực trưởng thành đến ra sao trình độ. Theo Lữ Trác, chế tác thành ẹ tịt sử dụng tệ ẩy gù. Ác ma chi túy đạn chờ bị ắt nguyên hình, hẳn là chỉ có bán thánh cấp sức mạnh. Vì lẽ đó, ẹ tịt trưởng thành cực hạn hẳn là chính là bán thánh cấp. Mà nhượng Lữ Trác cảm thấy có hứng thú chính là, hắn ở ẹ tịt trên người nhìn thấy, loại kia vô cùng kiên định, trở nên mạnh mẽ ý chí. Tựa hồ, chỉ cần cho nàng mục tiêu, na nở dê liền năng lực vượt qua Lữ Trác cu nở dê muốn nhìn một chút, ẹ tịt đến tột cùng có thể hay không ở cái này vị trí thấp thế giới, trở thành thánh cấp.